Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 509, chương 19, thẳng thắn. Keng keng, đi thông chùa Ryu-Udo thật dài bằng đá phía trên bậc thang. Atoria Kusasaki Kojiro tay cầm trường kiếm kích liệt đấu, mà đứng từ một nơi bí mật gần đó Naruto lại thấy được một cái chút lòng thành thân ảnh. Bởi vì yêu khác một đại cây trên cành cây, Rider liền nằm vùng ở nơi đó, chờ đợi lấy Sasaki Kojiro bị Atoria dẫn tới một bên, thật là nhanh chóng đột nhập chùa Ryu-Udo bên trong tìm tòi kết quả. Lúc này ở phía dưới chiến đấu đã đến mức độ kịch liệt. Rider cảm thấy kế tiếp chính là lẻn vào thời cơ tốt nhất. Tung người một cái liền từ trên cây tiêu thất. Naruto nhìn Rider rời đi thân ảnh, hướng về có phải hay không phải kết thúc phía dưới chiến đấu. Dù sao bị người lợi dụng điều này làm cho Naruto vô cùng khó chịu. Bất quá đối với Mato Shinji cái tên kia, Naruto có thể sẽ làm bằng thêm quá phận một điểm. Yến phản, Sasaki Kojiro sử xuất tuyệt chiêu của chính mình. Nhưng bởi vì địa hình hạn chế, mấu chốt một đao không có đạt được sở hữu hiệu quả. Bị Atoria buông lỏng tránh khỏi, nếu là nơi này mặt đất ở san bằng một chút, Naruto phỏng chừng một hiện tại Atoria thực lực, mặc dù sẽ không chịu đến bao nhiêu thương tổn, thế nhưng bị làm đầy bụi đất vẫn là có khả năng. Ngươi vẫn còn ở cất giấu cái gì đó, thực lực như vậy hẳn không phải là ngươi toàn bộ a. Sasaki Kojiro liền từ mặt trên đi xuống, vừa bất mãn nói, Atoria ngạc nhiên nói, ẩn giấu, bất quá lập tức liền chợt nói, nếu nói như vậy, nói Atoria cũng bắt đầu chuẩn bị tuyệt chiêu. Tay kia bên trong vô hình kiếm bắt đầu dành dụng lấy cường đại ma lực. Đủ rồi, Saber, Naruto hiện tại cũng không muốn ở một bên khoanh tay đứng nhìn. Tự ra nói rằng, Atoria cả kinh, quay đầu liền hô, Naruto, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một hồi đang thu thập ngươi, Naruto hướng về phía Atoria, tàn bạo, nói rằng, nói xong mới quay về đối diện Sasaki Kojiro nói ra, ta là Saber Master Uzumaki Naruto, ta đề nghị hôm nay trận chiến đấu này liền đến này là ngừng thế nào? Dù sao bị người lợi dụng đã tuyệt không thư thái, nếu là ở chỗ này có chút tổn thương vậy lỗi thời. Bất quá Sasaki Kojiro dường như không có nghe được Naruto lời nói một dạng. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Naruto, nói ra, các hạ rốt cuộc là người nào, tuy là ta tự xưng là năng lực coi như không tệ, thế nhưng không ai có thể giống như ngươi làm được điểm này. Thảo nào Sasaki Kojiro sẽ có như vậy biểu tình, chắc là Naruto liền dựa vào ở bên cạnh trên cây khô nhìn hai người chiến đấu. Thế nhưng Sasaki Kojiro cùng Atoria không biết là bởi vì chiến đấu kịch liệt, mà hết sức chăm chú không có phát hiện Naruto, vẫn là hoàn toàn liền không cách nào phát hiện Naruto. Đây mới là Sasaki Kojiro sở kinh chỉ. Không cách nào phát hiện địch nhân hầu như giống như là không cách nào chiến thắng. Ta không phải giới thiệu nha, Saber Master Uzumaki Naruto. Naruto cười nhạt nói rằng, Atoria lúc này xen vào nói, chờ một cái, Naruto, ta và Assassin chiến đấu còn chưa kết thúc, được rồi Saber. Chúng ta cũng không phải là bị người lợi dụng đạo cụ. Được rồi đi thôi, về ngủ. Naruto xoay người làm bộ như muốn rời đi bộ dạng, chờ một cái, Sasaki Kojiro đột nhiên nói ra, mặc dù không biết các hạ thực lực, thế nhưng làm cho này thủ vệ, cũng sẽ không cho các người ung dung rời đi, chiến ý dạt dào lúc này Naruto từ Sasaki Kojiro trên. Người cảm nhận được, Naruto quay đầu liền cười nói, cần phải như vậy sao? Sasaki Kojiro mặt không thay đổi nhìn Naruto. Không thể nghi ngờ là ở hướng Naruto chiêu kỳ lúc này vị này không gì sánh được khát vọng chiến ý. Được rồi, nếu như vậy, Như vậy ta giống như ngươi khoa tay múa chân một chút đi. Naruto cười nói. Itoria nghe được lời này, lập tức vội la lên. Naruto, ngươi làm sao? Bất quá Itoria lời nói vẫn chưa nói xong, đã bị Naruto cắt đứt. Naruto nói, một bên nhìn là tốt rồi. Kiếm vũ khí như vậy cần như vậy tới dùng. Nói liền cường ngạnh đem Itoria xong rồi một cái bên. Không cho phép Itoria tham dự. Được rồi, thời giờ của ta không nhiều lắm. Hiện tại khuya lắm rồi. Ta trở về tắm một cái rồi ngủ. Naruto đứng ở không lớn trên bình đài. Đối mặt với Sasaki Kojiro nói rằng. Sasaki Kojiro nói. Nếu như vậy ta sẽ không khách khí. Nói liền bày ra tuyệt chiêu. Yến phản công kích tư thế. Yến phản sao? Như vậy. Nói Naruto vung tay lên. Màu bạc chiến đao. Thí thần. Liền xuất hiện tại Naruto trong tay. Cây đao kia đây là chuyện gì xảy ra? Itoria chứng kiến Naruto trong tay cầm màu bạc, thí thần. Thời điểm, dường như có vật gì bị tỉnh lại một dạng. Không sai, đang ở Itoria trong đầu những trí nhớ xa xôi kia. Yến phản, Sasaki Kojiro quát to. Chỉ thấy trong tay hắn trường đao lóe lên một đạo ánh đao màu bạc. Bất quá cũng giới hạn nơi này. Chỉ nghe được, keng, một tiếng. Sasaki Kojiro lui về sau một bước. Mà Naruto thì thôi kinh đem, thí thần, thu vào. Hướng về phía Itoria nói ra. Xem rõ ràng sao? Ếch, ahat, Itoria lúc này còn không có từ khiếp sợ ở giữa phục hồi tinh thần lại. Dựa theo Itoria nhãn lực, rất dễ dàng liền thấy làm Sasaki Kojiro. Yến phản, ở vung ra đệ một đạo thời điểm. Một đạo mảnh nhỏ không thể tra ngân tuyến từ Naruto trong tay bắn ra. Khó khăn lắm điểm ở Sasaki Kojiro đao kiếm mặt trên. Đem trong tay đao, yến phản, quỹ tích vận hành trực tiếp làm rối loạn. Vô cùng bạo lực đem, yến phản, phá giải. Đi, về nhà, hiện tại cũng mấy giờ rồi. Thực sự là không khiến người ta bớt lo a. Naruto cái này lôi kéo Itoria đi bộ nhàn nhã xuống núi. Đứng ở nơi đó, Sasaki Kojiro sau khi khiếp sợ, cũng rất bất đắc dĩ tiêu sái trở lại sơn môn khẩu. Nhìn thoáng qua rời đi Naruto cùng Itoria bóng lưng, sau đó biến thành linh thể ẩn nặc đứng lên. Tiếp tục hắn bị gọi tới công tác, dọc theo đường đi Itoria bị Naruto lôi kéo tay. Không nhanh không chậm ở mờ tối, không có một bóng người trên đường phố đi tới, đang bị Naruto dường như tượng gỗ lôi kéo đi mau đến nơi đến chốn thời điểm. Itoria đột nhiên mở miệng hỏi, người rốt cuộc là người nào? Vì sao trong đầu của ta sẽ có một ít kỳ quái ký ức, người thực sự muốn biết như vậy sao? Naruto tự tiếu phi tiếu hỏi, mà Itoria lại hết sức nghiêm túc. Nói ra, đúng, ta đây là trịnh trọng đặt câu hỏi. Ngươi chính là như cũ à? Itoria, phàm là đều là nghiêm túc như vậy. Naruto nói tới chỗ này, không có ở vui cười, mà là lời nói xoay chuyển. Nói ra, ta tới nơi này chính là vì ngươi. Ta hàng trăm triệu kỵ binh thống lĩnh, đồng thời cũng là của ta thần hậu kỵ sĩ vương Itoria Pendragon điện hạ, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.